Chương 19 Mộng Uyên Ương Hồ Điệp. Hôm nay, Kỷ Hiểu Nguyệt trang điểm rất thời thượng. Mái tóc đen dài bị cuộn lên thành búi, trông cô không khác gì một thiếu phụ của những năm 60. Trang phục rộng thùng thình, lỗi mốt từ thời tám hoánh, thẳng từ trên trời rớt xuống dưới, che kín cơ thể hoàn hảo của cô. Khuôn mặt được tô điểm thêm cặp kính gồng đen cũ kỹ, nét mặt nghiêm túc. Mới nhìn, ai cũng tưởng là bạn sao của phù thủy gia xuất hiện. Hoa Hồ Điệp còn tưởng bà cô nào vào nhầm phòng. Đến lúc nhìn kỹ lại, anh chàng sợ tới mức rơi toàn bộ tài liệu đang cầm trong tay xuống đất. Cô nàng này lại tính làm trò quỷ với nữa đây. Trả lại, phù thủy gia cười rất vui vẻ. Tốt lắm, tốt lắm, thế là có người kết thúc rồi. Tất cả chú ý, lát nữa tổng giám đốc sẽ xuống đây kiểm tra, mọi người phải chú ý tác phong làm việc đấy. Phù thủy gia nói không ngừng về điều gì đó, nhưng lúc này Kỷ Hiểu Nguyệt không còn nghe rõ nữa. Xuống kiểm tra, hôm nay không tình cờ như vậy chứ. Nhưng ở một khía cạnh khác, cô thấy mình khá may mắn, bởi cô đã có sự tính toán trước, mang áo giáp ra chặn. Phù thủy gia vừa đi khỏi, sau một thoáng im lặng, những tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tổng giám đốc lại muốn xuống đây gặp các cô. Toilet đâu, hộp phấn đâu, son bóng đâu rồi, má hồng đâu. Cả văn phòng trở nên hỗn loạn, toilet chặt kín người. Ngay đến anh chàng Hoa Hồ Điệp cũng lấy gương ra nhìn trước ngắm sau, chỉ sợ bỏ sót chỗ nào đó chưa ổn. Hiểu Nguyệt, cậu nhìn xem mình có ổn chưa. Hoa Hồ Điệp chạy đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt nói liên miên. Ôi trời ơi, sớm biết tổng giám đốc sẽ xuống đây kiểm tra, mình đã chuẩn bị trước từ nhà rồi. Thế này vội quá, có lẽ sau này lúc nào cũng phải chuẩn bị cho tốt mới được. Hơn nữa, lại làm cùng một tòa nhà, rất có thể ngày nào cũng gặp mặt. Kỷ Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến Hoa Hồ Điệp. Cô đang bàn xếp tài liệu trên bàn làm việc. Đống tài liệu này ngày thường chẳng bao giờ dùng đến, bị xếp một xó trong góc tường, đang được cô lôi lên. Hoa Hồ Điệp cuối cùng cũng nhận ra hành động khác thường của Kỷ Hiểu Nguyệt. Này, cậu làm sao vậy? Dọn dẹp tài liệu, cậu không nhìn thấy sao? Kỷ Hiểu Nguyệt nói xong, nhấp một ngụm nước, giọng nói không được thoải mái lắm. Tại sao cứ nhất định phải là ngày hôm nay? Sao cô cứ có cảm giác rợn tóc gáy thế này? Dọn dẹp tài liệu sao? Hoa Hồ Điệp nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Nguyệt một lúc lâu, rồi giật mình hiểu ra. À, mình biết rồi, thì ra cậu cũng thích tổng giám đốc. Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bị sặc nước. Cũng may, Hoa Hồ Điệp là đàn ông, còn mục tiêu của Tê Hạo là những cô nàng xinh đẹp. Không phải lo anh chàng sẽ bị gã đàn ông lăng nhăng xấu xa kia lừa. Mà dù chàng có muốn lừa cũng không có cơ hội. Nếu không, cô nhất định sẽ tát anh chàng đó một cái cho tỉnh. Chắc mộng Uyên Ương Hồ Điệp, loại đàn ông ấy có gì hay ho chứ. Có cho cô cũng không thèm. Nhất định là vậy rồi. Nhưng vì cậu không có thời gian chuẩn bị, nên trong khi người ta dùng sắc đẹp thì cậu lại dùng công việc. Cậu muốn tổng giám đốc nhìn thấy cậu chăm chỉ với công việc như thế nào, sau đó chiếm lấy tình cảm của anh ta. Mình nói đúng không? Hoa Hồ Điệp tự cho mình là thông minh, vừa thầm than thở trong lòng. Đồ gian xảo, đồ xảo quyệt. Hiểu Nguyệt cũng chán nản nên ném cho Hoa Hồ Điệp hai chữ: tránh ra. Thời gian đang cấp bách, muốn đập cho anh chàng kia tỉnh lại cũng phải đợi cô sắp xếp trong tài liệu đã. Hoa Hồ Điệp lại lên cơn háo sắc. Anh chàng cắn môi, suy nghĩ về động thái của Hiểu Nguyệt. Phải, đây đúng là một cách hay. Hoa Hồ Điệp vội trở về chỗ mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem lúc tổng giám đốc xuống, anh chàng phải làm gì, làm như thế nào cho thật hấp dẫn.